Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4885, một khi thành danh. Thiên hạ chấn kinh, một kiếm đánh bại Trần Ngư Lạc, dọa đến Dịch Tùng cùng Hoàng Tình Vân trong thời gian ngắn không thể lấy lại tinh thần. Trần Ngư Lạc người thế nào? Dịch Tùng cùng Hoàng Tình Vân ai cũng nghe ra, cùng là Sở Quốc Cảnh nội ngũ gia thất tông thánh tử. Dịch Tùng cùng Trần Ngư Lạc liên tiếp giao thủ. Dịch Tùng đối với Trần Ngư Lạc thực lực như lòng bàn tay. Liền tính toán không được là ma giới đông vực bên trong thiên tài đứng đầu. Nhưng ở Sở Quốc Cảnh nội muốn một chiêu thắng người của hắn, không phải có thể đếm được trên đầu ngón tay, là căn bản không có. Bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Lâm Bạch đã ngự kiếm biến mất tại chân trời. Hôm sau trời vừa sáng, Tang Châu Bão Nguyệt giang bờ đại chiến, lập tức quét sạch Sở Quốc Cảnh nội. Tin tức giống như Liệu Nguyên dã hỏa, trong nháy mắt chấn kinh Sở Quốc tu hành giới. Các đại thành trì phố lớn ngõ nhỏ, đầu đường cuối ngõ, đều đang nghị luận Bão Nguyệt giang trận đại chiến kia. Các ngươi nghe nói qua, đêm qua tại Bão Nguyệt giang bờ, phát sinh một trận đại chiến. Trần gia thánh tử, Thánh Liên cung thánh tử, Thiên Tiên Tông thánh tử đều là ở đây. Nghe nói, hôm nay vừa rời giường, toàn bộ Sở Quốc đều đang đồn chuyện này. Liền xem như kẻ điếc đều nghe thấy được. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Vị huynh đài này còn không biết. Ngay tại đêm qua, Tang Châu Bão Nguyệt giang bờ, Trần gia thánh tử Trần Ngư Lạc, Thánh Liên cung thánh nữ Hoàng Tình Vân, Thiên Tiên Tông thánh tử Dịch Tùng, còn có ba vị không biết lai lịch cường giả, phát sinh một trận đại chiến kinh thiên động địa. Trận đại chiến kia bên trong, vị kiếm tu thần bí kia lấy lực lượng một người đem Trần Ngư Lạc bọn người toàn bộ đánh bại, thực lực khủng bố đến cực điểm a. Nghe nói Trần Ngư Lạc trong tay hắn một kiếm đều không thể kháng trụ. Thật hay giả? Trần Ngư Lạc thế nhưng là Trần gia kiệt xuất nhất thiên tài, mà lại kiếm đạo tạo nghệ cực cao a, lại có thể có người có thể đem hắn một kiếm đánh bại. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tửu lâu trên lầu 2, đông đảo thực khách nghị luận ầm ĩ, nhưng không ai chú ý tới. Lầu 2 vị trí cạnh cửa sổ, một cái nam tử áo trắng bình tĩnh ngồi, trên đầu vai của hắn đứng đấy một cái toàn thân đen kịt ô nha. Quảng cáo, lần này ngươi nổi danh, một kiếm đánh bại Trần Ngư Lạc, để cho ngươi danh chấn Sở Quốc a. Ô nha cười hì hì nói với Lâm Bạch. Ai, có chuyện nổi danh không phải chuyện gì tốt. Lâm Bạch than thở nói. Ô nha bĩu môi nói ra. Ngươi trang cái gì trang? Toàn bộ Sở Quốc tu hành giới không biết có bao nhiêu người muốn nhất chiến thành danh, dương danh thiên hạ, mà ngươi nổi danh, ngươi thế mà còn không cao hứng. Lâm Bạch nói ra, huynh muội kia hai người, Trần gia thánh tử, Thánh Liên cung thánh nữ, Thiên Tiên Tông thánh tử, đều biết Hoàng Tuyền ma cốt trong tay ta. Nếu là ta quá nổi danh, bọn hắn sớm muộn đều sẽ tìm tới ta. Ô nha nhẹ gật đầu, nói ra, vậy ngươi định làm như thế nào? Lâm Bạch cười nói, bây giờ ngay tại trên đầu sóng ngọn gió, trước tránh một đoạn thời gian đang nói. Đi đế đô dạo chơi đi. Giao xong tiền thưởng, Lâm Bạch rời đi tòa thành trì này, đạp vào truyền tống trận, đi hướng đế đô. Sở Quốc đế đô là Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang ước định cẩn thận muốn chạm mặt địa phương. Lâm Bạch dự định tại đế đô giấu một đoạn thời gian, đợi đến Lãnh Tinh Quang đến Sở Quốc hiệp về sau, lại đi rời đi. Rời đi Sở Quốc, Sở Quốc, Trần gia, một tòa trong tiểu viện u tĩnh, đột nhiên bộc phát ra một mảnh kiếm ý. Trong chớp mắt, kiếm ý quét ngang phía dưới, tiểu viện hóa thành cho tàn. Nơi xa mấy vị thân mang tôn quý áo bào lão giả, trông thấy một màn này, đều mặt lộ không đành lòng. Chuyện này đối với hắn đả kích quá lớn, hy vọng hắn có thể gánh vác được, bằng không mà nói, rơi xuống tâm ma, đối với hắn ngày sau tu hành cực kỳ bất lợi a. Trần gia một vị trưởng lão than khổ lắc đầu nói ra. Một vị khác trưởng lão hỏi, đánh bại Ngư Nhạc người đến tột cùng là người thế nào? Vị trưởng lão kia hồi đáp, vừa rồi đi hắc ám thế giới tìm hiểu qua tin tức, lai lịch người này thành mê. Nghe nói là từ Tề Thiên Tông cương vực tới. Mà đáng nhắc tới chính là, hắn đi vào Sở Quốc cương vực thời điểm, là cùng Trần Vương Điện Hạ cùng đi. Trưởng lão kia sững sờ, mày nhăn lại, nói như vậy, hắn là Trần Vương Điện Hạ người. Trưởng lão thở dài, Trần Vương Điện Hạ thụ triệu hồi kinh, lại mang về như thế một cái tuyệt thế thiên tài. Chỉ sợ Trần Vương Điện Hạ không có đơn giản như vậy. Đã là Trần Vương người, đó chính là chúng ta Trần gia đối thủ. Truyền lệnh xuống, tìm tới người này, xác định lai lịch của hắn, như đối với chúng ta bất lợi, lập tức tru sát. Trần gia cao tầng truyền tới một tin tức, âm thầm tìm kiếm Lâm Bạch. Mấy ngày sau, Sở Quốc nào đó phiến không biết tên dãy núi bên trong, hai huynh muội mặt mũi tràn đầy áy náy quỳ một chân trên đất. Tiền phương của bọn hắn đứng thẳng một tấm bia đá, mặt bia bóng loáng như gương, chiếu ra một tấm lạnh nhạt vô tình mặt. Hai người các ngươi không chỉ có không có mang về Hoàng Tuyền ma cốt, còn bại lộ ma cung đại kế, thật là đáng chết. Bia đá trong mặt kính vị lão già kia nghiêm nghị quát, hai huynh muội bị dọa đến thân thể run lên, vội vàng cầu xin tha thứ, xin mời trưởng lão bớt giận, tại cho chúng ta một cơ hội, lần này chúng ta nhất định có thể mang về Hoàng Tuyền ma cốt. Lão già kia hừ một tiếng, hơi trầm mặc, nói ra, ta từ Tề Thiên Tông trong cương vực điều Bạch Nguyệt công tử tới tương trợ các ngươi đừng lại khiến ta thất vọng. Tuân lệnh, hai huynh muội cung kính thi lễ, bia đá khôi phục như lúc ban đầu, hai huynh muội như được đại xá, lúc này mới từ từ đứng dậy. Đáng giận, cái kia đáng chết kiếm tu, để cho chúng ta tại ma cung mất hết mặt mũi, ta không phải đem hắn rút gân lột ra không thể. Nam tử nghiêm nghị quát, nữ tử cau mày nói ra, ma cung không quá tin tưởng chúng ta, lại để cho điều Bạch Nguyệt tới quảng cáo. Nam tử âm thanh lạnh lùng nói, hừ hừ, hắn Bạch Nguyệt cũng chưa chắc có bao nhiêu lực lượng, tại Tề Thiên Tông trong cương vực còn không phải khắp nơi nhận hạn chế. Muội muội, không cần đi để ý tới Bạch Nguyệt, chúng ta chỉ cần tại Bạch Nguyệt đi vào Sở Quốc trước đó, đem Hoàng Tuyền ma cốt đoạt lại, tự nhiên có thể vãn hồi chúng ta tại trong ma cung địa vị. Nữ tử hỏi, thế nhưng là ca ca, Sở Quốc cương vực diện tích lãnh thổ bao la, kiếm tu kia chui vào trong bể người, chúng ta nên đi nơi nào tìm hắn a? Nam tử ngẩn người, đi hắc ám thế giới, để hắc ám thế giới tìm tới tung tích của hắn. Trong lúc nhất thời, vô số võ giả tràn vào hắc ám thế giới, bắt đầu tìm kiếm vị kiếm tu thần bí kia lai lịch. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch cũng đã biến mất tại trong biển người mênh mông, vụng trộm tiến về đế đô, đạp vào truyền tống trận, rời đi Tang Châu. Trải qua hơn lần truyền tống về sau, Lâm Bạch đi vào đế đô bên ngoài, đi ra truyền tống trận, lập tức liền nghe được, mới tới đế đô võ giả, đến đây chấp sự đường đăng ký, nói rõ ý đồ đến cùng lưu lại mấy ngày. Lâm Bạch đi theo đám người đi về phía trước, đi vào bên ngoài truyền tống trận chấp sự đường, từ chỗ nào mà đến, đến đế đô làm cái gì? Chấp sự trong đường, một vị lão giả nắm nắm bút lông viết, từ Tử Vi Thành mà đến, tới gặp hiểu biết biết Sở Quốc đế đô phong mạo, chưa có chỗ cư trụ. Lâm Bạch như thực tướng báo, trong tay hắn lệnh bài thông hành là Tử Vi Thành cho nên Lâm Bạch chỉ có thể nói chính mình đến từ Tử Vi Thành. Lão giả kỹ càng đăng ký về sau, đem lệnh bài thông hành còn cho Lâm Bạch, đồng thời nói ra, nhớ kỹ, đế đô bên trong nghiêm cấm nháo sự, như tại trong đế đô tự tiện động thủ, một khi bị Chiêu Hình Ti phát hiện, định chém không buông tha, thần chưa hẳn đã siêu thoát. Tiêu dao là một cách sống, trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy tiêu dao lục. Hết chương.